Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đồ đằng. Xúc xích, 4/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, xúc xích. Liền liền trịnh nhân loại này trung thực thật thà người, nghe được Tống Doanh nói sau đó. Cũng sinh ra một loại không thể nào tin nổi cảm giác. Một cái mở ăn uống ông chủ sẽ ăn xúc xích, hàng này không biết là đang nói đùa nói đi. Bầu không khí lập tức lạnh, tình cảnh lập tức lạnh, mọi người diễn cảm lập tức lạnh. Tống Doanh cười khổ, rất nghiêm túc đem hai tay thả vào trước mặt trên bàn, trầm mặc mấy giây, sau đó cười khổ nói, chuyện là như vậy. Ta khi còn bé trong nhà nghèo, cũng coi là từ núi lớn câu tử bên trong đi ra em bé. Sau đó liều mạng đánh liều, nhưng mỗi lần thời vận không đủ, luôn là ở lúc mấu chốt kém một cái nửa giọng. Trịnh nhân nhìn Tống Doanh, có một loại đồng mệnh cảm giác. Sau đó, có một năm, mở thế viên hội, ta sớm vài năm tích lũy xuống một vài người mạch, mặc dù không có thể biến hiện. Nhưng ở thế viên hội bên trong muốn một cái sạp nhỏ vẫn là có thể. Vì vậy, ta ở thế viên hội cảnh khô bên trong mở ra một cái nhỏ quầy xúc xích. Bán xúc xích và đồ uống. Mỗi ngày đứng 12 giờ, ta bất giác được khổ cực. Là một cái cơm, khổ gì cũng có thể nhẫn nại. Khi đó ăn nhiều nhất, chính là xúc xích. Ta còn nhớ được năm ấy. Mở thế viên hội thời điểm vừa lúc là Tết Trung Thu. Đóng quán sau đó, ta xách đã lạnh mười mấy cây nướng hồ. Bán không được xúc xích đứng ở pháo bông sân bên ngoài. Vừa ăn xúc xích, một bên xem pháo bông. Âm nhạc suối phun, Tống Doanh thanh âm rất nhạt. Không có trước tới mời rượu thời điểm thuận lợi mọi bề. Khôn khéo, hắn ở truy đuổi tư đã qua. Nhớ lại lúc trước khổ nạn, đêm hôm đó mặt trăng rất tròn, rất sáng, ta đến bây giờ còn nhớ được. Tống Doanh tựa hồ thấy đêm hôm đó mặt trăng, trong mắt phản xạ sáng bóng trong suốt, nhắc tới cũng kỳ, từ đêm đó sau đó, ta làm gì đều bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Mấy vị chủ nhiệm, ngài cũng biết, làm ăn sao, ý tứ là một cái thế. Ta chịu khổ ăn có chút sợ, cho nên bây giờ ta mỗi trời buổi tối, cũng sẽ tự mình đi bộ đến phố ăn vặt, tìm xúc xích ăn. Loại thuyết pháp này có chút quỷ dị, nhưng đang ngồi mọi người đều là bác sĩ, gặp qua nhân gian bách thái, có thể hiểu Tống Doanh loại tâm tình này. Có lúc, ta tâm tình tốt, sẽ ăn nhiều mấy cây, có lúc, ta tâm tình không tốt. Cũng biết ăn nhiều mấy cây, có lúc phải đối mặt trọng đại lựa chọn, ta cũng sẽ ăn nhiều mấy cây. Trịnh nhân trong lòng khoát lãng, hẳn là có chuyện như vậy. Có đoạn thời gian, ăn chán ghét, nhưng mỗi lần nghĩ đến sớm vài năm ở giữa bị khổ trải qua. Như thế nào đi nữa khó ăn xúc xích, cũng thay đổi được hương vị ngọt ngào ngon miệng. Chư vị, ngài đừng chê cười ta. Một cái làm ăn uống người làm ăn, không ăn nhà mình thức ăn, chạy ra ngoài ăn xúc xích. Tống Doanh lắc đầu một cái, nói, yên tâm, trừ khoa trưởng trấn an hắn nói, nhưng ăn xúc xích và bệnh ta có quan hệ thế nào? Tống Doanh nghi ngờ, mấy tháng trước, ta đứng ở quỹ nhai ăn xúc xích, mặc dù ngày đó khói mù rất nặng, xem không thấy mặt trăng. Nhưng mặt trăng từ đầu đến cuối ở ta trong lòng, là sao cũng được, chính là ngày đó, ta thật giống như bị gió thổi đến, trước liền lạnh, đi bộ thì trở thành bây giờ dáng vẻ, sau đó thì sao? Trịnh nhân một vừa trầm tư, vừa nói, trung y châm cứu rác hơi, ngài cứu, ta còn tìm phong thủy đại sư hỗ trợ phá một chút, cuối cùng cũng không hiệu quả gì. Nhưng bệnh cũng không nặng, gần đây cửa hàng mặt tiền chuyện còn nhiều hơn, ta liền một mực đỉnh, chuẩn bị qua đoạn thời gian phiền toái trừ khoa trưởng đây. Người vận khí không tệ, hôm nay vừa vặn gặp phải ông chủ Trịnh, Trừ khoa trưởng cười nói, cũng phải, đó là, Tống Doanh nói xong qua lại sau đó, khôi phục từ trước lịch sự, bình tĩnh, nụ cười ấm áp, phiền toái ông chủ Trịnh giúp trưởng một cái, xem ta đây là cái gì bệnh. Tống Doanh gặp Trịnh nhân trẻ tuổi, có chút kỳ quái, nhưng hai vị đại khoa trưởng đều rất sùng bái Trịnh nhân. Hắn mặc dù có chút điểm nghi ngờ, nhưng vậy chưa đến nỗi ngu xuẩn đến trước mặt nghi ngờ. Hoa kiểu hoa người mang người, trước người tóm lại muốn hòa khí. Hòa khí mới có thể sinh tài. Là như vậy, ta cân nhắc người bệnh là bởi vì là ăn xúc xích quá nhiều đưa đến. Trịnh nhân nói, lân là thức ăn chế phẩm trong chất bảo quản và chất phụ gia thành phần chủ yếu một trong. Bình thường lấy phosphat hình thức tồn tại, như lân chua khinh cái, lân chua khinh hai nột, lân chua hai khinh nột, ba tụ lân chua nột các loại. Những thứ này phosphat đều là lấy không cơ hội lân hình thức tồn tại. Không cùng chất lòng trắng trứng kết hợp, dễ bị đường ruột lên da hấp thu. Ngươi những năm gần đây, dựa theo ngươi giải thích, tâm tình tốt phải nhiều ăn mấy cây. Tâm tình không tốt cũng phải ăn nhiều mấy cây, tích lũy lâu ngày, tích lũy xuống rất nhiều phosphat, cho nên bệnh tới như núi sập, liền diễn biến thành cao phosphat huyết chứng. Ngài chắc chắn, Tống Doanh theo bản năng hỏi một câu, nhưng ngay sau đó liền tỉnh ngộ, mình hỏi quá đường đột, lập tức thường một cái mặt mày vui vẻ, nói, không phải nghi ngờ ngài phán đoán. Bước kế tiếp ta nên làm như thế nào? Đi khoa ngoại tổng hợp, đem tuyến giáp chạc bên cắt bỏ. Qua tuần cỡ đó, ngươi trên cổ tay túi khối sẽ biến mất. Đi bộ cũng biết dần dần khá hơn. Trịnh nhân cười đáp, nhưng sau này, xúc xích không thể thường xuyên ăn. Không phải nói không thể ăn, là không thể thường xuyên ăn. Đã thành là Tống Doanh đồ đằng xúc xích. Nếu là không để cho hắn ăn, Trịnh nhân sợ hắn sẽ có bóng ma trong lòng, đưa đến sau này làm ăn xảy ra vấn đề. Nếu là như vậy, vậy thì ăn ít một chút, hẳn không có vấn đề. Tống Doanh ngẩn ra, cười mỉa, tuyến giáp trạng bên có cái gì chức năng? Hắn không biết, nhưng tuyến giáp trạng bên ở đâu? Hắn vẫn là biết, đây là cơ bản nhất thông thường. Thiết tuyến giáp trạng bên có thể để cho trên cổ tay túi khối cũng bị mất. Cái này nghe làm sao cũng để cho người không tưởng tượng nổi. Mặc dù nghi ngờ Trịnh nhân giải thích, nhưng là hắn cũng không có nói. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền vậy định chủ ý. Phải đi bệnh viện nằm viện kiểm tra một chút. Trừ khoa trưởng mặc dù cũng cảm thấy rất khó khăn hiểu, nhưng Trịnh nhân giải thích ở y học lên là có thể nói xuôi được. Nhưng dù sao cũng là hiếm thấy bệnh, không thể hoàn toàn dựa theo Trịnh nhân giải thích đi làm. Tiểu Tống à, ngày mai ta cho ngươi an bài một chút đi. Trừ khoa trưởng nói, Tống Doanh dĩ nhiên không biết từ chối, liền vội vàng đứng lên, hơi cúi người, khách khí nói đến, vậy thì làm phiền ngài. Trừ khoa trưởng nhìn một cái thời gian, cười nói, đã trễ lắm rồi. Ngày mai người WeChat nhắc nhở ta hả? Đang nói, lỗ chủ nhiệm điện thoại tiếng vang lên. Này, là ta, cái gì? Mù ẩu tả, khoa mắt làm cái gì làm? Ta ăn ở bên ngoài cơm. Không kẹt xe nói, một tiếng có thể trở về đi. Ừ, người trước liên lạc, nói xong, lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Trịnh nhân tò mò, khoa mắt thế nào đây là? Ta cáo từ trước. Bệnh viện có cái cấp cứu, lỗ chủ nhiệm đứng lên, nói đến, làm thầy thuốc, có thể ăn thật ngon bữa cơm, là một kiện không chuyện dễ dàng, nhưng cái này chỉ giới hạn ở bác sĩ nhỏ, giống như lỗ chủ nhiệm loại này giang hồ địa vị đại khoa trường. Cái gì cấp cứu thủ hạ tuyến 2 nằm viện tổng không giải quyết được? À, bệnh gì, muốn ngươi trở về tự mình giải quyết? Trừ khoa trưởng hỏi, Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên mù. Khoa mắt là đáy mắt mạch máu thiếu máu, không cách nào giải phẫu.